Vui mừng chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, tác giả Toan Ánh tên thật là Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1916, mất năm 2009, là nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Ông sinh ra tại Thị Cầu, Bắc Ninh, một vùng quan họ nổi tiếng với những lễ hội đình đám. Toan Ánh bắt đầu viết văn từ năm 1934. Ông gắn bó mật thiết với đề tài văn hóa truyền thống của Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị, từ Bắc vào Nam, và để lại cho đời khoảng 124 tác phẩm có giá trị. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả tập truyện Trong lũy tre xanh của nhà văn Toan Ánh, được xuất bản bởi nhà xuất bản Hàn Mặc năm 1944. Trân trọng gửi đến quý thính giả. Chuộc áo. Vừa thấy chồng về đến ngõ, chị cả Tèo đã hỏi: "Thế nào, bố nó có lấy được về không?" Anh cả Tèo trả lời vợ một cách thất vọng: "Nó không cho chuộc, nó bảo nó bán 12 đồng rồi." "Nó bán 12 đồng? Sao quần nó sấp mặt thế?" Chị cả hỏi dồn chồng luôn hai câu. Rồi tức bực, chị đặt con bé đang bú xuống đất, gọi cái Tì: "Tì, mày lên bế em đây, để tao đến tao chửi cho vợ chồng thằng cai xương một mẻ. Cái áo dạ người ta cầm có 5 đồng bạc, bây giờ chuộc thành 9 đồng mà nó còn không cho chuộc. Nó lại lật mặt như thế được à? Ăn lãi 1 đồng bạc một tháng một hào, chứ còn đòi ăn bao nhiêu nữa? 5 đồng bạc cầm trong 8 tháng thì thành 9 đồng, nó còn không cho người ta chuộc. Để cái gái này đến cho nó một mẻ, xem nó có phải tòi cái áo ra không." Cái Tỷ con đang được bú bỗng bị giằng ra, đặt xuống đất, thét lên khóc. Cái Tỷ lớn còn chành chàng ở nhà dưới, chưa kịp lên bế em thì mẹ nó đã quát: "Khóc cái gì? Con Tỷ nhớn đâu? Không ra mà xách nó đi đâu thì xách, để nó oe oe mãi, tao lại vặn cổ nó đi bây giờ." Cái Tỷ lớn lật đật ở nhà dưới lên, bế vội lấy em rồi lếch thếch mang nó đi, mà con bé còn choa choa khóc. Nó vẫn khóc như thế là thường, chị nó ngày xưa cũng vậy. Những lúc mà mẹ nó bực mình thì chỉ có khóc chán lại nín thôi. Vả lại, đã có đứa nào khóc mà đến chết được đâu. Thấy con khóc, anh cả Tèo bảo vợ: "Thì con nó còn khóc, hãy bế nó một tí đã nào. Muốn đi đâu thì hãy khoan việc gì mà vội vàng thế." Trong lúc ở nhà dưới, văng vẳng tiếng con Tỷ nhớn ru em: "Ơi hỡi ơi hời", lẫn vào tiếng khóc của con Tỷ con, thì chị cả Tèo ở nhà trên quát lại chồng: "Khoan đã để mà mất áo à? Cái đầu bố con anh chỉ được cái ăn hại thôi. Bố thì tự nhiên đem cái áo dạ như thế cầm lấy 5 đồng bạc, để bây giờ mang 9 đồng chuộc lại phải về không? Còn con thì lên 6 rồi, chứ bé bỏng gì mà không dỗ nổi em. Chỉ có ăn, ăn thì bao nhiêu cũng vừa." Anh cả Tèo bực mình lắm, anh muốn tát vợ mấy cái cho nó im mồm, cho nó chừa cái thói hỗn. Nhưng nghĩ cho kỹ, anh thấy ra cũng là lỗi tại mình. Chỉ vì ham canh chắn mà đến nỗi mất áo. Bây giờ vợ nó nói cũng phải, tát nó rồi nó bù lu bù loa, nó kể con cả con kê ra, càng thêm xấu với hàng xóm. Chào, khôn hơn hết là cứ im. Thấy chồng không nói lại, chị cả Tèo cũng chẳng buồn xa xả với chồng như mọi bận. Chị chỉ nghĩ nỗi bực mình với vợ chồng nhà cai xương. Chỗ người làng hàng xã với nhau, vợ chồng nó nỡ xử sấp mặt như thế được. Chị quát anh Tèo: "Nào, đưa 9 đồng bạc đây. Rõ nợ đời, chỉ có việc chuộc cái áo cũng chẳng xong. Thấy nó bảo bán 12 đồng là về, chứ cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Rõ khổ, đàn ông với đàn an, đồ ăn hại." Anh cả Tèo lặng thinh, rút trong chiếc ví ở thắt lưng ra 9 đồng bạc đưa cho vợ. Vợ anh cầm tiền đi xa, anh nói theo: "Này, đến đấy rồi vừa vừa mồm chứ, bảo vợ chồng nó hẳn hoi tử tế. Nó không cho chuộc thì thôi, chứ đừng có sinh chuyện mà dày già đấy nhé." Biết vợ không ai bằng chồng, anh cả Tèo thừa hiểu tính chị cả xưa nay. Anh lại biết mụ vợ cai xương cũng không phải tay vừa. Hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Vợ anh nói người ta, dễ người ta không biết nói lại. Tính anh không ưa những sự xung đột cãi nhau. Ừ, đã phải con người tham như thế, thì cái áo có làm gì? nhờ rời để cho Mạnh Chân khỏe tay. Vợ chồng anh còn có dịp may cái áo khác. Chứ cái câu chửi nghe nó nặng lắm. Chị cả Tèo cắm đầu đi thẳng. Chẳng biết chị có nghe lời chồng sẵn hay không. Nhưng trông nét mặt chị hầm hầm, coi bộ tức lắm. Vợ đi khỏi, anh cả Tèo chép miệng, quay vào dỗ con. Cái tỉ nhớn thấy bố bế em, sung sướng chạy thẳng ra vườn chơi. Và cái tỉ con được bố xu, cũng nép vào lòng bố mà ngủ. Hai bố con anh cả nằm ở võng. Anh kẽo cả kẽo két đưa, rồi cũng ngủ đi lúc nào không biết. Mãi đến lúc bà xã ở đầu xóm gọi, anh mới chợt thức dậy. Bà xã bảo anh: "Anh cả Tèo này, chẳng biết chị ấy chuộc áo chuộc quần gì, ở nhà con mẹ Cai Dương mà cãi nhau. Rồi vợ chồng con cái nó xúm vào, nó đánh cho vỡ cả đầu ra, đang nằm ăn vạ ở xóm ngoài đấy. Ra mà trình ông Lý, rồi bảo chị ấy về, chứ nằm đấy chỉ tổ bẩn quần áo thôi." Nghe thấy vậy, anh cả Tèo giật mình đánh thót, mặt mũi ngơ ngác, chân tay run lẩy bẩy, mồm thốt ra: "Tôi biết mà, thế có khổ thân tôi không? Bây giờ biết làm sao đây? Thật tôi không ngờ lại xảy ra đến đánh nhau vỡ đầu xẻ tai được. Tôi đến chết mất." Anh luống cuống, hốt hoảng chẳng biết xử trí ra sao. Và sau cùng, anh đành liều nghe lời bà xã là đi chỉnh lý trường, rồi nó ra sao sẽ hay. Bài về. Chóng thật, không đầy một ngày mà suốt làng từ nhớn chí bé, từ già chí trẻ, ai ai cũng thuộc lòng cái bài về dễ nhớ ấy. Nhất là cái lũ trẻ chăn trâu, sao mà chúng nó thông minh lạ. Từ thằng này đến thằng khác, chúng nó đọc với nhau cứ làu làu. Bài về người ta càng thuộc lòng bao nhiêu thì ông nhiêu bút lại càng đau lòng chừng ấy. Cái thằng nào làm cái bài về mà tinh tướng thế? Cái thằng nào nó nỡ bêu diếu ông thế? Ông mà biết rõ thì ông phải cho một trận. Thì việc gì đến nó mà nó lại lôi ông ra làm trò cười cho cả làng. Nào nó có được gì đâu. Ở cái làng này nhỏ bé quá, không một cái gì mà giấu được ai. Từ cái tơ cái tóc, cũng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lắm lúc nghĩ bực mình quá, ông nhiều bút đã toan bày xuất ngoại để ra khỏi cái lũy tre xanh. Nhưng suy đi thì cũng còn tính lại. Bỏ làng đi thì dễ, chứ bỏ mồ mả tổ tiên, bỏ đất cát ruộng nương ở làng mà đi thì khó vậy thay. Và lại bà nhiêu đời nào lại để cho ông đi? Chẳng gì ông cũng đã có chân nhiêu trong làng, dù không to thì cũng gọi là to. Bà lo chạy trọt cho ông lên địa vị ấy, không phải là để cho ông chỉ bực chí vì một bài về mà đến nỗi bỏ làng ra đi. Vì thế cho nên ông nhiêu bút vẫn là ông nhiêu bút ở làng. Và giờ đây, ông lại càng thêm bực mình vì bài về, nó đã lan cả sang làng bên cạnh rồi. Lắm lúc đi đâu gặp người quen thuộc, ông cứ sạm mặt đi, cúi đầu xuống, chứ chẳng bao giờ dám ngẩng mặt lên. Nhiều khi, ông cũng định bụng là không nhớ đến cái bài về nữa, nhưng ông vẫn không quên nó. Những lúc này, ông giận cái trí thông minh của ông quá. Sao mà nó sáng suốt thế? Nó nhất định nhớ cho kỳ được cái bài về nhảm nhí, nôm na mách qué ấy. Ngày xưa hồi ông đi học chữ nho, sao ông chẳng nhớ được như thế cho, cứ học trước quên sau. Sáng ngày xưa, cái trí nhớ của ông cũng tỏ rõ như bây giờ. Biết đâu ông chẳng đỗ ông nghè ông cống. Biết đâu ông đã chẳng năm thê bảy thiếp đàng hoàng. Nếu thế làm gì còn có chuyện ông nhiều ve thợ cấy, bị bà nhiêu bắt gặp, làm tan hoang xa, cho có đứa làm về. Làng ta có sự nực cười, có ông nhiều bút là người rượu say, mỗi ngày một hũ như bay, rượu say ông mới làm bậy dở trò. Bà nhiêu sao chẳng biết lo, mượn lũ thợ cấy ông mò một cô, nhưng mà hư hỏng cơ đồ, bà nhiêu bắt được, bèn vồ cả hai. Rượu say là tính của ông, cái ấy đã đành, cái ấy thì ông cóc sợ ai. Vì ở đời ít xa, tửu phải tam bôi mới lịch. Uống được rượu là một điều hay ở trong hương ngoài ấp. Và lại chai không rượu như cờ không gió. Đã gọi là cờ không gió, thì những lúc tiệc làng hay tiệc xóm, còn mượn hơi vào đâu được mà ăn to nói lớn. Cho nên ông không cần gì ai nói đến cái tính lưu linh của ông. Giá suốt cả bài về cứ nói về cái tính hay rượu ấy. Có lẽ ông cho là một điều vinh dự. Đằng này cái thằng nào láo lếu làm về lại sửa cả ông về cái chỗ đảo hoa cư nô bộc đặc biệt của ông nữa. Than ôi, ông nghĩ mà giận đời. Ông nghĩ giận ông nghĩ giận cả bà nhiêu nhà ông. Sao không lấy quách cho ông một cô hai để nó đấm bóp cho ông lúc tuổi già? Nỡ để ông phải yêu thầm con thợ cấy, lại còn rình mỏ bắt bớ để to tiếng ra ngoài cho có đứa làm vẻ lôi thôi. Sáng hôm nay, giữa lúc ông Nhiêu đang bực tức với bà Nhiêu vì nỗi tại bà mà có bài về, thì ông Lý đến chơi. Ông Lý nghe thấy ông Nhiêu bảo vợ: "Chung quy có phải tại bà cả không? Bà không làm om sòm lên thì còn ai người ta biết mà có vẻ có thơ? Đàn bà không biết xấu, biêu diếu chồng thì mình đẹp với ai?" Có tiếng bà Nhiêu đáp lại: "Phải, tại tôi cả. Nếu ông ăn ở quân tử đứng đắn thì đâu có chuyện. Khốn, nhưng thân danh một ông Nhiêu mà không biết giữ giá, đi tán tỉnh cả con thợ cấy, nó chỉ là đầy tớ của mình. Rõ đẹp mặt ông Nhiêu chưa?" Có lẽ ông Nhiêu định đáp lại bà Nhiêu một câu giận dữ. Có lẽ ông sẽ gắt ầm lên. Có lẽ ông đang trợn mắt trợn mũi, quát lại bà Nhiêu. Thì ông Lý khéo đằng hắng lên, làm cho cuộc đấu khẩu của đôi vợ chồng kia đành tạm hoãn. Và đến khi ông Lý gọi cửa, thì ông Nhiêu thân hành ra mở để mời ông vào chơi nhà khách. Rồi ông hò bà Nhiêu, bảo trẻ đun nước pha trà, như giữa đôi vợ chồng chưa từng xảy ra sự cãi lộn vừa xong. Hút xong một mồi thuốc, uống xong tuần nước, ông Lý bảo ông Nhiêu: "Ông Nhiêu ạ, cái bài về đứa nào nó làm về ông, thế mà đâm rắc rối lắm." Ông Nhiêu ngạc nhiên hỏi: "Rắc rối lắm? Làm sao kia hả ông?" "Vâng, rắc rối lắm. Có dễ tôi phải trình quan huyện, vì chúng nó đem dán ở giữa làng ở đầu điếm. Tôi sợ không bóc trình quan lại ngờ chăng?" Thế là ông Nhiêu tái người đi. Thật là cái phạ. Việc bậy bạ này mà đến tai quan, thì ông còn hòng mở mày mở mặt làm sao được nữa. Ông phải nói mãi, ông Lý mới nể lòng, cầm 20 bạc tiêu, và không bàn đến chuyện mang bài về lên trình quan nữa. Trả thù. Thế là Trương Cung càng ngày càng cảm thấy mình bị nhục. Chẳng ra gì trong thôn trong xã, hắn cũng là một ông Trương Tuần. Xưa này ai cũng nể vì. Thế mà Lý Hối dám sỉ nhục hắn ngay giữa đình. Trên từ các cụ, dưới đến Bạch Đinh, ai nấy đều đổ mặt. Đã đành rằng là Lý trưởng muốn nói thì thiếu gì lúc nói. Cũng là làm việc dân việc làng với nhau cả. Bảo nhau lúc nào mà chẳng được. Đầu đuôi nào có gì là to chuyện đâu. Hôm ấy, việc làng, dân làng họp nhau ở đình. Trước là làm lễ, sau là thừa hưởng lộc thần. Khi mỗi người đã nhấp xăm 3 chén rượu, bỗng ông Cửu Mộc, nguyên Trần Phó Hội, được thưởng hàm cửu phẩm văn sai, đem chuyện đình làng mất trộm đôi mâm bồng sơn son ra nói. Mỗi người mỗi điều, người thì bảo nên lấy quỹ làng mua đôi mâm bồng mới. Người thì bảo bắt ông đám coi đình phải đền. Bắt ông đám phải đền có lẽ hợp lý hơn, nên nhiều người đều cho đề nghị ấy là đúng. Và trong bọn Bạch Đinh, họ lại xì xào là chính ông đám đã lấy đôi mâm bồng ấy đem về dùng làm của riêng. Nên họ càng đồng lòng nhau mà bắt ông đám phải chịu trách nhiệm về sự mất mát này. Nhưng ông đám coi việc đèn nhang lại chính là chú ruột Lý Hối. Nếu để làng bắt đền chú mình đôi mâm bồng, tuy chẳng đáng giá là bao, vì vật thử đôi mâm bồng gỗ mít, cho có đắt cũng chỉ đến 5 đồng bạc là cùng. Thì những đồ thờ khác như khay khảm, chén hạt mít xót rượu, đĩa giang tây đã mất. Và đã có lần Lý Hối được trông thấy chú mượn về, thì rồi ông đám cũng lại đến phải ê cổ ra đền mất thôi. Như vậy chẳng hóa ra làm lý trưởng không được việc gì cả hay sao? Làm lý trưởng không đủ lý sự để bênh vực ông chú, chẳng hóa ra hèn lắm mà. Lý Hối nhất định không chịu mang tiếng hèn, nên cũng nhất định không để làng bắt ông đám phải đền. Nhưng của làng mất, tất nhiên phải có người lấy. Và dĩ nhiên là có người phải chịu trách nhiệm về việc mất còn ấy. Thế là Lý Hối nghĩ đến Trương Cung, người có bổn phận phải trông nom sự mất còn, không những ở riêng đình mà còn ở các tư gia nữa. Lý Hối bèn oang oang nói để cả làng nghe rõ: "Vô lý, Bắt ông đám phải đền đôi mâm bổng là vô lý. Cửa đình có phải là cửa tư gia đâu mà đóng suốt ngày đêm được. Người phải chịu đền đôi mâm bổng này không thể là ông đám được, mà là trương cung. Vì chính trương cung có trách nhiệm giữ việc tuần phòng trong làng. Giữ việc tuần phòng mà để đình làng mất trộm, thì lỗi ấy tại ai? Lỗi tại trương cung. Vậy tôi xin trên từ các cụ, dưới đến dân làng, việc này cứ trương cung mà bắt đền. Một vài người, dáng chừng đồng phe của Lý Hối, nói chêm vào. Ông Lý nói phải lắm, việc mất này lỗi ở Trương Tuần, thì Trương Tuần phải đền đôi mâm bồng. Trương Cung tự nhiên bị oan, bèn biện bạch. Tôi là Trương Tuần, nhưng tôi coi làm sao được quân gian phi. Nếu quân gian phi ấy lại chính là người trong làng hay ra vào đình, rồi thừa dịp đông người lấy đi. Việc mất những đồ thờ này là tại ông đám không cẩn thận, thì ông đám phải đền chứ. Ông đám phải đền là thế nào? Lý Hối đáp. Anh là Trương Tuần mà làng mất trộm thì anh phải đền. Làm Trương Tuần không đề phòng được trộm đạo cho làng, thì tôi trình quan, cách cổ anh đi ấy chứ. Bát đền đã là may cho anh lắm. Lại một người nhà ông Lý nói chõ vào. Phải, làm Trương Tuần mà để làng mất trộm, người ta trình quan cách cổ đi lúc nào mà chẳng được. Người ta chỉ bát đền thôi, là đại phúc rồi. Ấy thế, tuy ông đám mượn tạm của làng đôi mâm bồng không mang trả, chẳng biết vì hữu ý hay vô tình, mà Trương Cung vừa bị đền của, lại vừa bị sỉ nhục ở giữa làng. Thua trời một vạn còn hơn thua bạn một ly. Lý Trường với Trương Tuần hơn nhau là mấy, mà nó nỡ sỉ nhục mình ở ngay công chúng. Trương Cung tự nghĩ thế, và tự lấy làm nhục lắm, nên vẫn tìm cách trả thù, và thường nói với mọi người. Nó sẽ biết tay tôi phải làm cho nó tan cửa nát nhà tôi mới yên. Nghe câu chuyện, ai cũng tức thay cho Trương Cung, và ai cũng mong Trương Cung trả thù lại để Lý Hối bị một phen thất điên bát đảo. Mà Trương Cung đã định thì phải làm, vì y không thể sống nhục như thế được mãi. Hai hôm nay, Trương Cung uống nhiều rượu lắm, vợ con can cũng không nổi. Cung chỉ uống rượu, và mặt cứ lầm lì chẳng nói gì cả. Vợ con sợ lắm, nhất là lũ con cứ len lét như rắn mồng năm, không dám nhìn mặt bố. Cả nhà đều cho là vì bực mình với Lý Trường về câu chuyện mâm bồng, nên Trương Cung phải uống rượu luôn cho khuây khỏa. Có ai biết là Trương Cung đang tính chuyện trả thù. Đêm hôm ấy, trời đã khuya khuya, Trương Cung lại uống rượu, và rượu xong, y thất thểu ra đi. Và đến sáng hôm sau thì người ta đồn rằng Trương Cung đã thắt cổ tự tử ở ngõ nhà Lý Hối. Thì ra y uống rượu say lên để thêm hăng hái mà trả cái thù bị nhục ở giữa đình làng. Chiếc áo rách tay. Hôm nay làng vào đám, dân làng trên từ ông tiên chỉ đến hàng chánh phó Lý Trường cho đến các cụ các quan viên, dưới đến hạng đại hạ thập bát đều có mặt giữa đình. Đã gọi là vào đám thì phải có ăn. Đất lề quê thói, ở nhà quê đâu mà chẳng vậy. Nếu không có ăn thì còn gì là nghĩa lý của một ngày đám nữa. Và lại có thực mới vực được đạo, và dân dĩ thực vì tiền. Các cụ đã truyền ngôn để lại thì có đời nào mà sai được. Vậy thì xin nhắc lại một lần nữa rằng, đã gọi là có đám thì phải có ăn. Nếu không có ăn thì những đồ lễ dâng đức thành hoàng xong rồi sẽ vất đi đâu, cho mõ cả thì phí quá. Giá chỉ là miếng thừa miếng vụn thì chẳng nói làm gì. Có bao giờ làng nào lại cho mõ cả một con lợn và mấy con gà đâu. Kìa những miếng gan đỏ đẹp, kìa cái sỏ lợn đặt trên mâm, trông sao mà ngon thế. Lại những cái phao câu gà, nó như trêu tức người ta. Thật là tất cả mọi thức ăn đều thơm tho, quý hóa. Thừa huệ đức thành hoàng có khác, nó quả có ngon hơn những món thịt ôi dưa khú ở nhà. Chẳng có thế lại có câu, một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Thế cho nên đã đến đỉnh chung, ai không ăn thì người ấy vừa dại vừa thiệt. Cuộc tế lễ xong, vừa tàn một tuần hương, các viên chức sắc, các cụ, các hương lý hoan hỉ mời nhau vào ngồi chiếu rượu như những người bạn thân nhất. Chỗ ngồi ở làng đã xếp thứ bậc theo địa vị. Ai ngồi bàn nào bàn nấy rõ ràng lề luật hẳn hoi. Bàn thượng gồm có các cụ từ 70 tuổi trở lên, đã khao vọng rồi, ngồi ở từng trên bục. Ngay cạnh đấy là bàn hai, gồm các cụ từ 50 tuổi đến 70 tuổi đã theo đủ lệ làng, hoặc có cụ tuy đã trên 70 nhưng còn thiếu làng tiền vọng và bữa cỗ khao. Rồi bản các ông có chân trong ban tư văn, các ông chức sắc cũng ở tầng trên, đại hạ thập bát thì ở cả sàn dưới. Lệ làng đã sắp đặt thì người ngồi mâm dưới muốn trỏi lên mâm trên cũng không bao giờ được. Cũng như người ở bản quan viên muốn sang bản chức sắc cũng không xong. Nếu ở địa lý mà thượng nhất thốn vi sơn, hạ nhất thốn vi thủy, thì ở chốn đỉnh trung, thượng nhất bản vi đánh nhau, hạ nhị bản vi cãi nhau. Người ở trên bị chèn xuống dưới không đời nào chịu. Người ở dưới muốn nhảy lên trên cũng không bao giờ nổi. Vì thế bao giờ cũng vậy, tuần hương lễ thần đã tàn, là các dân làng ai nấy vui vẻ, ngồi vào chiếu của hạng mình một cách an phận lắm. Tuy cũng có đôi người hậm hực, nhưng trước khi ăn, không ai khờ gì mà lại sinh chuyện để đến nỗi mất ăn. Giá bây giờ có ai thủ oán nhau, mà cùng ngồi một bàn hoặc một chiếu với nhau, thì họ cũng thân thiện với nhau lắm. Những người cùng theo mục đích thường hay yêu nhau. Ở đâu có mục đích của họ là ăn, thì họ hãy tạm quên hết thù hằn mà ăn cho sướng miệng đã. Không ai bảo ai, từ mâm thập bát đại, hạ đến mâm chức sắc phẩm hàm. Họ chia nhau việc một cách công bằng trong một làn không khí hòa hảo. Người này rót rượu, người kia so đũa, người thứ ba xếp bát, người thứ tư dầm ớt vắt chanh. Thật là một cảnh thái bình âu yếm. Họ nâng chén rượu trịnh trọng mời nhau. Đầu tiên, ai nấy đều giữ lễ phép, ăn rất từ từ thư thả. Người nọ còn gắp cho người kia một cách thân ái. Nhưng khi chai rượu càng vơi đi bao nhiêu, thì sự lễ phép càng bớt đi chừng ấy. Rượu, họ đã nốc từng chén đầy một hơi. Thức ăn, họ gắp nhanh theo cùng men rượu. Câu chuyện lúc mới ngồi ăn, xen lẫn tiếng cười ngay thật, dần dần lẫn mùi rượu, và mùi rượu thì lẫn những câu khích bác châm chọc nhau. Lúc ấy những mâm đã vơi, những chai rượu đã vơi, những cái bụng đã đầy, những cái mặt đã đỏ gay hay tái mét. Lúc ấy là lúc người ta không ai còn phân biệt được tiếng nói của ai nữa. Người ta chỉ nghe thấy một âm thanh ồn ồn như tiếng ở chợ lúc đang đông. Lúc ấy mùi hương trên bàn thờ vẫn tỏa, nhưng không át nổi mùi mồ hôi sầu. Mùi nặng nặng ở các mồm đầy hơi rượu tỏa ra. Lúc ấy trong trí các ông kỳ mục quan viên mới đang tìm cách moi bói những lỗi xấu của nhau ra để châm chọc, để khích bác nhau. Cái quang cảnh ở đình khi bấy giờ thì dù ai là một nhà họa sĩ đại tài cũng không tô lại được trên sơn những nét linh động, những vẻ gay go của các nhân vật trong đình. Giữa lúc ấy thì ông Lý Đương nhìn thấy ông Cửu Tất mặc chiếc áo the sách lòi cả khuỷu tay ra ngoài. Ông Lý bèn hạch ông Cửu. Ông Cửu, ai cho phép ông gia đình lễ thần mà được mặc áo rách để trơ xương lòi thịt ra thế kia? Ông Cửu nào phải tay vừa, ông hách dịch đáp. Ai cấm được tôi? Bây giờ the đắt lụa cao, mặc áo rách là sự thường. Sự thường là thế nào? Đây là chốn đỉnh trung, y phục cần phải cho tề chỉnh. Áo rách mà cũng dám vào đây ngồi ăn uống tự nhiên, thật không biết nhục. Nhục gì? Tao đóng tiền thì tao ăn. Thằng nào nói láo, tao gang họng nó ra. Ngày lúc ấy ông Đội Xuân, em ruột ông Lý, bành anh bèn quát to. Tuần đâu? Đuổi cổ thằng áo rách kia ra. Bay đừng để nó nói láo ở trước đức thượng đẳng như vậy. Có tiếng Tuần dạ, nhưng họ dạ để mà dạ, chứ có đứa nào dám đuổi ông Cửu. Ông Cửu đứng ở giữa đình, hai tay chắp cạnh sườn nói. À, quân này giỏi thật. Mày làm ngụy phải không? Tôi xin phép trên là các cụ, dưới là đông dân, để tống cổ nó ra khỏi nơi thanh khiết này. Cuộc đấu khẩu càng găng, mấy ông chú bác ông Cửu cũng nói xen vào. Cái đồ chúng nó ăn cả nói bậy đã quen. Người ta mặc áo rách còn hơn cái đồ ăn bẩn. Tưởng làm lý trưởng mà hách dịch cả. Lý trưởng mà đi ăn trận của con mẹ bắt cua hai hào hôm ở chợ, thì làm lý trưởng làm gì? Không biết nhục còn ho hoe mãi. Nhưng người ta không mặc áo rách vào đọc văn tế. Rõ nhục nhá. Trước đấng thần linh mồm ông ổng ra đọc mà lại mặc áo rách. Tuần đâu? Trói cổ nó lại. Câu sau cùng làm ông Cửu tức quá. Ông không nói năng gì nữa, bèn vác cả chai rượu ném sang ông Đội Xuân rồi kêu. Quân ăn can nói bậy, đồ lính tráng quen mồm, này ông cho mà vỡ mặt ra. Thế là cái bát ném lại, rồi đến cái mâm tung lên, thế là có tiếng kêu inh ỏi và có người vỡ đầu sứt chán. Thật là vui như một tối đi xem chèo, thật là ồn như một đám mổ bò, dân làng vào đám mà lại. Lợn hóc xương. Bác Bình vừa bước chân vào nhà bác Kiến, chưa kịp chào hỏi câu nào đã nói: "Bác Kiến ạ, một con lợn nhà tôi chết hóc, tôi mổ ra béo quá, bác có muốn dùng vài cân thịt ăn tôi để rẻ cho?" Thấy bác Kiến ngần ngại, bác Bình nói thêm: "Tôi để rẻ cho, tội gì mà không ăn, lợn nó hóc xương nó chết, chứ có làm sao đâu. Cái thằng ở nhà tôi vô ý quá, ai lại mua xương ở hàng phở về cho lợn ăn mà không cẩn thận để cho lợn hóc." Vừa nói, bác vừa giơ nắm tay ra và bảo: "Bác tính, miếng xương bằng nửa cái nắm tay tôi này, thì làm gì lợn ăn vào mà không hóc? Thế nào, có lấy vài cân ăn không?" "Rẻ thôi, tôi chỉ lấy 1.80 đồng một cân thôi, thịt nạc đáo để." Bác Kiên xưa này vốn vẫn ghét bác Bình, đã toan không mua, nhưng thấy giá hời cũng hơi tiếc rẻ. Tuy vậy, bác cũng ra bộ chê bai: "Lợn đã chết mà còn đòi 1.80 đồng một cân thịt, đắt quá, tôi ăn rau còn hơn." Xem chừng những lời gạn gùng của mình đã gần có kết quả, bác Bình đáp: "1.80 đồng một cân thịt mà còn chê đắt, bác thử ra chợ mà xem giá, có 3-4 đồng một cân không? Chuyện thịt lợn sống ngon lành thì bì thế nào được? Dễ đằng này không ngon lành, dễ thiêu cả đấy. Chỗ hàng xóm bác không mua thì tôi bán cho người khác. Nó hóc nó chết chứ còn làm sao đâu. Này, tôi bảo bác, nên lấy vài cân kho mà ăn, rẻ hơn cá và hời hơn cả rau đậu." Bác Kiến suy đi tính lại, quả thấy có rẻ hơn cá thật, nên bằng lòng mua 2 cân. Bác đưa 3.6 đồng cho bác Bình và dặn: "Bác sai người mang thịt lại ngay cho tôi, để tôi cho làm ngay đi, kẻo sợ để ôi mất, mà chọn chỗ thịt than ngon đấy nhá." Bác Bình vừa cầm tiền, vừa chạy đi mà nói ngoái trở lại: "Lợn mới mổ, ôi thế nào được? Vâng, để tôi cho cháu nó mang lại ngay cho bác, tôi bảo nó chọn cho bác thịt than ngon." Cứ thế, bác Bình lại đi đến các nhà khác, giảm bán cho đến hết con lợn hóc xương. Còn bác Kiến thì sai con đi mua mấy cút rượu, để chiều còn nhấm nháp. Thành ra con lợn của bác Bình mổ ra, bán được hết cho tất cả bà con trong làng, mà không phải mất tiền thuế sát sinh. Bữa chiều hôm ấy, ở nhà bác Kiến cũng như ở nhiều nhà khác, trong mâm có thêm bát thịt kho hoặc đĩa thịt luộc. Những miếng thịt lợn trông cũng ngon lành, nhưng vẫn đục lờ chứ không được tươi đẹp như thịt mua ở ngoài chợ. Mà phải, thịt lợn đã hóc mà chết thì còn tươi làm sao được nữa. Thằng Kỳ, con bác Kiến, thấy bố vừa nhấm nháp chén rượu, vừa gắp những miếng thịt lợn thái quân cờ mà xơi miếng một, thì cũng gắp một miếng ăn với cơm. Nhưng nó vừa bỏ vào mồm đã nhả vội ra và nói: "Thế mà thầy ăn được, còn ăn nó gây gây làm sao ấy." "Mẹ mày chứ, lợn chết nó ứ máu thì nó thế chứ. Thôi, mày ăn thịt kho kia kìa." Bác Kiến gái cũng nói thêm: "Ờ, ăn thịt kho này, để thịt luộc cho bố mày nhắm rượu. Còn cái nhà đến hư thôi, bố có đĩa thịt nhắm rượu, đã ăn lại còn chê gây." Thằng Kỳ chẳng nói gì, nhưng nó không dám ăn thịt kho cũng như nó sợ mùi gây của thịt luộc. Hai vợ chồng bác Kiến vừa ăn cơm vừa nói chuyện: "Cho cái thằng Bình thế mới đáng kiếp. Nhà nó tham lam lắm, nên lợn của nó mới hóc xương mà chết. Còn lợn lại không đáng hơn 30 bạc à. Khéo lắm thì bây giờ mới nhặt được độ 15 đồng là tài." Bữa cơm nhà bác Kiến chiều hôm ấy xong xuôi, cũng như những bữa cơm các nhà khác ở trong xóm. Cái con lợn hóc xương nhà bác Bình đã được nhiều người ăn hết veo. Sáng hôm sau, trong khi bác Kiến đang sửa vườn sau, thì lại thấy bác Bình chạy sang, tay cầm một miếng xương ống to bằng ngón tay cái. Bác Bình bảo: "Bác Kiến ạ, cây xương phở của nhà anh Tèo, nó kỵ với lợn nhà tôi hay sao ấy? Hôm qua đã bị một con chết, hôm nay lại một con nữa bị hóc cây xương to bằng chừng này." Bác giơ cái xương lên và nói thêm: "Tuy nó không chết như con hôm qua, nhưng tôi cũng sai mổ thịt rồi. Chọc tiết được bao nhiêu là tiết ngon quá. Cái thằng ở nhà tôi thật là vô ý. Tôi vừa mới giã cho một trận nên thân. Bác nói lạ, hôm qua một con lợn chết hóc, hôm nay lại một con nữa hóc. Có họa lợn nhà bác nó dở trứng làm sao? Không, nó có dở trứng gì đâu. Đây này, cây xương nó hóc đây này. Chẳng lẽ tôi lại nói dối bác hay sao? Nuôi lợn bằng nước xương phở trắng béo lắm. Nhưng chúng cứ chết mãi thế này, thì có lẽ tôi không dám dùng nữa. Rồi bác Bình gạn gùng khéo léo thế nào chẳng biết, mà bác Kiến xuôi tai, lại bằng lòng mua một chân giò cộc để nhắm rượu. Bác lại mua thêm cả quả tim để luộc. Bác Kiến gái thấy lợn nhà bác Bình cứ chết luôn như thế, thì thật là mát ruột. Vì xưa nay, bác vẫn ghét vợ chồng nhà bác Bình bùn xìn. Thật là đáng kiếp, có thế mới phải bán tống thịt lợn đi. Nhưng sự thật khác hẳn, lợn nhà bác Bình không chết vì hóc xương, mà chết vì lên đậu. Và ngày hôm sau nữa, còn mấy con lợn trong nhà, bác Bình phải gọi thợ thịt về bán chạy đi. Kẻo cứ bịa chuyện hóc xương phở mãi thì cũng khó xuôi tai. Và đau đớn nhất là lợn nhà bác Kiến, có một đôi choai choai lớn, tuy không hóc xương mà cũng tự nhiên chê cám, rồi lăn cành ra chết. Chẳng biết bác Kiến sai có đi dạm bán thịt cho bà con hàng xóm hay không. Nhưng có điều, bác Kiến gái vừa chửi vừa rủa bác Bình vô hồi, thì ai cũng rõ. Làm đàn anh. Ông Lý Cung năm nay ngoại 50 tuổi. Xưa kia nhà ông cũng vào bậc khá giả trong làng. Nhờ mấy năm được mùa luôn, nhà ông có tiền dư thóc đề. Ông sửa sang nhà cửa, ông tậu thêm ruộng, ông mua thêm trâu, ông đào ao thả cá, ông mua sã, rồi ông mua nhiêu ở trong làng. Mỗi kỷ xuân tế, thu tế, vào làng ra đám, ông được thằng mới bưng đến nhà ông hàng rổ phần. Nhưng ông vẫn chưa đủ thỏa, ông còn mong hơn nữa, ông muốn có đôi chút công danh. Ông bắt vợ đi xem bói, thì thấy thánh ban là nhà ông được ngôi mộ ông Tam Đại Phát và ứng nhất vào ông. Thế nào ông cũng có đôi chút công danh với làng nước. Mấy lần trong làng khuyết những chân trưởng bạ, thư ký hộ lại, bà con khuyên ông nên đệ đơn mà xin gánh vác những phần việc ấy. Ông đều từ chối. Ý ông nghĩ rằng, đã ra làm việc vua việc làng thì phải đảm đang những công việc xứng đáng. Còn những việc tẹp nhẹp như trưởng bạ, trương tuần, thư ký thì biết làm đến bao giờ cho được cái cửu phẩm bá hộ hoặc văn sai. Rồi đến khi làng khuyết chân lý trưởng, lúc này mới là cơ hội cho ông xuất đầu lộ diện. Ông đệ đơn xin ứng cử lý trưởng. Nhưng làng ông là một làng to, làm lý trưởng cũng danh giá lắm. Cho nên ngoài ông ra, cũng còn vài ba người khác đệ đơn xin. Cũng có người muốn làm lý trưởng thật, nhưng cũng có người họ thấy ông bở, họ đệ đơn để tảo của ông vài chục tiêu. Đơn của ông được quan huyện nhận, nhưng quan huyện cũng lại chấp đơn của những người khác để cùng xét. Muốn mưu chút danh vọng, ông được dịp tiêu tiền, ông làm tiệc mời các thân hào kỳ lý. Ông mua lễ biếu quan huyện, ông lo tiền biếu ông thông, ông thừa. Ông ra vào bàn giấy quan huyện luôn, ông thậm thọt đến nhà các ông thông ông thừa cũng lắm. Rồi thấy ông lên tỉnh, ông vào hầu quan tuần. Ông kêu cả quan thương, ông lại gãi đầu gãi tai nằn nỉ các ông nho. Các ông lại ở trong dinh. Người ta còn bắt gặp ông đợi ngõ nhà các ông thừa. Nhưng việc vẫn chưa xong, giấy má còn phải tư sang tòa. Vào quan sứ hoặc quan phó thì ông không dám. Nhưng ông giấm dúi nói chuyện với người chạy giấy, để người này nói hộ với ông phán, trông nom về việc bầu cử. Ông đến nhà ông phán đôi ba bận. Vợ ông ở nhà quê, cứ việc bán thóc dần để cho ông có tiền đi lại mọi nơi. Và thủ tiếp các bác lính lệ, lính cơ mang giấy quan về đòi. Rồi quan có lệnh sức về cho bầu cử. Ông lại làm tiệc, cỗ bàn linh đình có đủ giò, nem, ninh, mọc và đổ nước thì thừa tận Hà Nội. Những bánh cốm, bánh su xê, bánh chạnh gừng. Ông mời hết những ai có phiếu bầu và ông đến chơi từng nhà những ông kỳ mục, cả những người mà xưa nay ông không ưa gì mấy. Ông càng đi lại với các ông ấy bao nhiêu thì thấy vợ ông càng phải bán thóc kho đi chừng ấy. Có lẽ thỉnh thoảng ông thường góp tổ tôm hộ cả mọi người và ông hay đưa tiền tiêu tạm cho người ta. Mấy cót thóc ông để dành trong mấy năm đều cạn mãi, chỉ còn đủ thóc ăn và thóc giống. Người ta lại thấy vợ ông giảm bán lợn, bán bò, rồi lại bán cả trâu. Kỳ bầu cử thứ nhất xong, nhưng ông không hoàn toàn được thắng phiếu, nên lệnh quan trên lại sức cho hàng dân bầu lại. Lần bầu cử thứ hai này có vẻ gay go hơn lần bầu cử thứ nhất. Ông lên quan nhiều hơn và phe địch của ông cũng lên quan kêu chẳng kém. Ông lại phải thì thọt từ các lính cơ lính lệ, các thầy nho, các ông thừa từ huyện đến dinh quan tuần. Ông lại có quả đem biếu người chạy giấy tòa sứ. Ông lại đứng đợi ở cửa tòa để theo ông phán về nhà riêng thưa chuyện. Vợ ông đi mua họ non để lấy tiền đưa ông đi lại thu xếp mọi nơi. Rồi hà dạm người đợ ruộng, đầu tiên còn đợ răm xào, rồi một mẫu, rồi hai mẫu, rồi năm mẫu. Một lần nữa, ông lại phải đi đến từng nhà bọn thân hào kỳ lý để xin phiếu. Cũng may kỳ thứ hai ông lại thắng phiếu. Trước sự đua ganh của hai phe, quan huyện phái chánh tổng về chủ tọa buổi bầu cử. Ông được làng bầu, nhưng còn phải đợi lệnh trên y xuống nữa. Bắt buộc, ông cần phải đi chầu trực khắp nơi để chờ tờ nghị định của quan sứ. Ông đợi ở tỉnh mất vài hôm. Buổi trưa hôm nay, ông đến nhà ông thông sư. Buổi tối, ông vào hầu nhà ông phán tòa. Sau cùng, ông lĩnh được tờ nghị định về. Ông đã nghiễm nhiên là ông Lý, và từ đấy người ta gọi ông là ông Lý Cung. Nhưng việc nào đã xong, hẳn vì tờ nghị định đâu phải là bằng. Ông còn được lên tòa lĩnh bằng lần nữa. Bà Lý lại được phen bán màu non cho chồng hành lý lĩnh bằng. Lúc phát bằng, ông phải nịnh nọt những người chạy giấy, để người này kiếm dấu vào bằng cho cân, để tránh khỏi hai chữ gông cùm mà được hai chữ võng lọng. Lúc đóng dấu, người chạy giấy cứ mỗi lần hạ dấu lại dọa đến một trong bốn chữ ấy. Theo lối mê tín của ta, ông chỉ sợ hắn đóng đến chữ gông hoặc chữ cùm, đó sẽ là một điểm gở. Ông cần phải nói trước với hắn để mong cho vạn sự giai hảo. Được bằng về, ông lại lo đến tiệc khao làng. Ông muốn mổ cả trâu lẫn bò, ông muốn giết cả dê lẫn lợn. Ông định bữa khao cho thật to tát linh đình, dù có tốn kém thì bữa tiệc có hệ gì. Cái áo còn lo được nữa là cái sải, đến chân lý trưởng ông còn chạy được nữa là bữa khao. Ông cố nằn nỉ mời cho được quan huyện và các ông thông ông thừa đến dự tiệc khao nhà ông cho long trọng. Tuy sự hầu hạ các người có điều vất vả, sòng xã 3-4 hôm liền, pháo nổ liên thanh, những bức câu đối đẹp của bà con mừng treo đầy hai dãy tường. Ông Lý lấy làm hả hê lắm, mà bà Lý nghe chừng cũng sung sướng vô cùng. Bà được người ta gọi là bà Lý, bà rất vui dạ. Bà le te, chạy lên nhà trên mời người này, đi xuống nhà dưới, nói chuyện với người khác. Ông Lý đã có chuyện đồng trong tay, tha hồ mà ông lên mặt đàn anh. Tiệc khao xong, hai vợ chồng ông Lý tính toán chi tiêu mọi khoản. Kể từ lúc đệ đơn, thấy hết 5 cót thóc đầy, 11 mẫu ruộng, 4 con trâu cày, 2 con trâu thịt, gần 20 con vừa bò vừa lợn vừa dê, và 2 bát họ, mỗi bát 1.000. Chưa kể số gà, chim, vịt bị chết bao nhiêu vào đấy. Bà Lý bảo ông Lý, tôi tưởng hết độ vài nghìn thì xong cái lý trưởng, thành ra thế này tốn quá, gần hết nghiệp rồi còn gì. Nhưng mình đã được làm đàn anh trong làng. Rồi bà xem, tôi sẽ cố nói với các quan với các cụ lớn, xin lấy chút phẩm hàm. Nghe chồng nói, bà Lý nghĩ đến số phận hơn 10 mẫu ruộng còn lại. Không kể 2.000 bạc nợ, bà lẩm bẩm, làm đàn anh, không thủng xanh cũng thủng nồi. Xả nợ miệng. Tiếng kèn trống vừa im thì lại có người đến viếng. Tiếng trống kèn lại nổi lên để kéo theo tiếng khóc của con cháu trong nhà. Người đến viếng đặt đồ lễ lên bàn thờ và lễ cùng dịp kèn tiếng trống, cùng những câu kể lễ nhớ thương của tang gia. Sự chủ đứng bên áo quan đáp lễ, vừa chống gậy vừa lên gối xuống gối. Đám ma ông Nhiêu Y thật là to, ăn uống 2-3 hôm liền, mổ 2 bò và 3 lợn. Làng nước hàng xóm láng giềng làm giúp làm đáp, tha hồ mà thỏa thuê. Nào rượu, nào thịt, nào xôi, nào gà. Ăn uống ở nhà đám, người ta còn chưa đủ. Có người còn chuồn bờ xào hàng chai rượu Tây Nguyên, hàng xúc thịt bò và từng cái chân giò lợn. Có người nhân thể ra về, sắt vào thắt lưng 10 miếng sầu và lấy khéo cả cái đĩa đựng. Những bao trẻ nguyên của khách viếng, sự chủ chưa kịp cất đã có người lấy ra pha, rồi mất cả bao lẫn chè. Người lên nhà trên, người xuống nhà dưới, tấp nập rộn rịp vô cùng. Khách đến viếng ngồi nói chuyện huyên náo. Suốt cả làng đều có mặt trong đám tang. Lại có cả khách ở các làng bên, mà phần nhiều đều là khách sang. Có ông chánh tổng, có ông phó tổng, có ông cựu nghị viên, có ông hội viên hàng tỉnh. Nhất nhất ai đến, tang gia đều tiếp đãi rất lịch sự. Một phòng riêng trên nhà thờ để đón các người ưa thú say sưa với ả Phù Dung. Bác Khán Lâm, sự chủ, đã khéo mượn đâu được bộ bàn đèn rất đẹp với chiếc dọc tẩu quý giá để làm vừa lòng được những người nghiện khó tính. Khi hút thuốc phiện, kén từ cái kéo cắt bấc đèn đến chiếc dọc tẩu lâu năm. Thuốc phiện thì bác mua đằng Ấn Độ hộp to, khách hứa tha hồ mà mãn nguyện. Muốn chiều lòng và muốn giữ các quý khách đến chia buồn với mình, bác Khán bày ra mấy bàn tổ tôm. Và chăng bác cũng cần phải lưu những khách ấy lại để tôn giá trị cho đám tang. Mà to cỗ lớn, nhưng xác chết không phải để mãi được ở trong nhà. Và những chiếc trướng bát tiên, quá bài, những đôi câu đố đầy văn chương, những lợn quay vàng rộm, những cỗ xôi đầy, không phải chỉ để bày ở trong nhà hay là treo trên tường. Những thức sang trọng ấy cần phải được cả làng biết đến. Những đôi câu đố cần phải được người ta đọc lúc đưa ma, để người ta còn phẩm bình tán tụng nữa chứ. Nghĩa là đám ma cần phải cử hành long trọng, từ trong nhà ra đi vào nửa buổi là lúc đường làng nhiều người qua lại nhất. Vậy thì xác ông Nhiêu Y sau hai hôm quản ở trong nhà được rước ra đồng. Hàng xã muốn tỏ chút cảm tình với ông Nhiêu trước khi cất đám tế thêm ông một tuần. Bác Khán Lâm rất cảm động về tấm lòng tử tế của dân làng, bắt người nhà sửa một mâm cỗ tế cực kỳ lịch sự. Mâm cỗ đó ban tư văn sau khi đưa đám về sẽ cùng hưởng để an ủi linh hồn người quá cố. Đám tang bắt đầu ra đi. Thoạt đầu có phường tuồng dẫn đường để rồi trị huyệt. Các ông múa máy quay cuồng, nhảy lên bước xuống, trông thật hùng dũng oai nghiêm. Điệu bộ của các ông rõ có vẻ cơm no rượu say. Các ông hò hét quay những thanh kiếm gỗ như những bà đồng hầu các giá bóng đức ông hay quan hoàng. Rồi đến những bức trướng, những đôi câu đố lụa hoa đủ màu. Ba Khán Lâm đã phát đều khăn trắng cho lũ trẻ để tăng vẻ sang trọng cho đám tang. Chúng nó vừa đi vừa làm phấp phới những tấm trướng lụa màu, rồi phường kèn trống và đến quan tài có đậy chiếc nhà táng sặc sỡ cầu kỳ. Tang chủ vừa chống gậy đi giật lùi, vừa để ý đến những lời bình phẩm của những người đi xem và đi đưa đám. Lòng bác Khán hớn hở khi nghe thấy người ta khen bác làm ma to để trả công cha, hoặc thấy người ta khen những vế câu đối đầy lời tán tụng của những người đi viếng. Theo sau áo quan là tang gia, bác Khán gái, các cô em chồng, các cháu ông Nhiêu, ai nấy đều khăn xô trắng toát, cùng đi trong một chiếc màn, vừa đi vừa khóc lóc kể lể. Bao nhiêu đức tính tốt của người chết được kể ra cho hết. Dù như thế chưa cho là đủ, người ta lại nói đến cả người sống. Người ta mượn tiếng khóc mà bới xấu nhau. Em gái bác Khán khóc. Ơi cha ơi, cha chết đi, con biết tìm đâu cho thấy cha. Cha chết đi để người ta bày vẽ ra mà đánh lừa thiên hạ vì cha, cha ơi. Bác Khán gái khóc. Ơi cha ơi, khi cha sống con nào có thấy ai săn sóc đến cha. Mà nay cha chết đi, lại có lắm kẻ trực đặt điều thị phi để mà gieo tiếng này tiếng nọ cho con. Ơi cha ơi là cha ơi. Có lẽ một cuộc cãi nhau còn ít những lời gay gắt hơn. Nhưng đám tang vẫn là một đám tang. Và đám tang có bao giờ lại giống một cuộc cãi nhau. Cho nên tuy những lời khóc có cay độc, mà người ta vẫn cùng đi cạnh nhau một cách bình an. Theo sau hết là những khách đi đưa, rất đông, ai nấy đều có vẻ thương tiếc người đã khuất. Vẻ mặt họ như trầm ngâm, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau. Đám tang đi rất chậm chạp, nhưng rồi cũng đến huyệt, và những người đi đưa cũng đến lúc trở về. Về đến nhà lại ăn uống, lại thuốc phiện, lại rượu, lại tổ tôm. Ăn uống chán rồi làng lại tế, rồi lại ăn uống. Cứ như thế suốt mấy ngày, cho đến hết hôm 3 ngày. Bây giờ khách khứa đã vãn, hai vợ chồng bác Khán Lâm mới có thì giờ tính lại bữa giả nợ miệng cho làng. Bác gái bảo chồng. Đám mà ông thế mà cũng tốn đấy nhỉ? Bác trải đáp. Tốn gì làm mấy? mới hết có 2 con bò, 3 con lợn. Tôi tưởng phải hết hơn nữa. Mình phải làm cho người ta trông vào chứ. Đã đành rằng thế. Nhưng thầy nó ạ, không biết ai lấy mà mất nhiều chai không và bát đĩa thế. Bác trai không trả lời. Bác gái nói thêm. 500 bà cầm ruộng, thế mà lo cho ông hết cả. Chiếc quạt thần. Ông Diễm vừa đi đâu ăn uống về, ông sặc sụa mùi rượu, mặt mũi đỏ gay, quần áo lếch thếch, kéo không nổi đôi giày. Tay cầm chiếc quạt, tay vắt chiếc khăn cũ, ông lảo đảo bước vào trong nhà. Ông chỉ kịp treo cái khăn lên lau màn và cởi cái áo vắt đầu giường là ông nằm lăn cành ra, rồi lè nhè gọi con lấy nước. Bà Diễm ở ngoài sân vào, nhìn chồng, bà lắc đầu rồi hỏi. Đi đâu về mà rượu khổ rượu sở thế? Đã bảo là đi đâu có ăn uống thì giữ mồm giữ miệng một chút không nghe. Chồng với con rõ chán, chỉ tổ giác tai vì chuyện rượu chè. Mặc cho vợ nói, ông Diễm không đáp lời vợ, chỉ lè nhè gọi con. Con mà đâu rồi? Không lên rót nước cho tao. Đứa con gái nhỏ ở nhà dưới lên, cầm cái ấm tích đi xuống bếp rót nước cho cha. Bà Diễm bảo nó. Đấy, con Mạn mày xem, bố mày có đẹp không? Ngày nào cũng bê tha rượu chè, người ta nói cho mà không biết xấu. Ông Diễm thấy vợ cứ lải nhải mãi về cái xấu của mình quát. Xấu cái gì mà xấu? Con gái giả có im mồm đi không? Nhà nó có dỗ thì ông đến uống rượu, làm gì mà xấu? Phải, không xấu. Nhà nó có dỗ thì ông đến ông uống rượu, nhưng nó có mời ông không? Rồi cũng có hôm tôi đốt cái quạt đi thôi. Ông Diễm lại nhìn vợ. Ông nghĩ đến bữa chén vừa qua. Ừ, cái thứ rượu sao mà ngon thế? Nhất là đĩa lòng lợn nhỏ ấy, nó làm sao mà khéo thế? Cứ trắng tinh và ăn giòn khay khay. Còn Mạn rót nước lên. Ông uống một hụm rồi ông nôn. Bà Diễm chỉ nhìn ông bĩu môi lắc đầu. Sau một hồi ọe, ông bảo con Mạn. Con Mạn, mày đừng bắt chước cái con mẹ mày nghe chưa? Làm đàn ông ít nhất phải 8 bôi mới lịch. Uống rượu mà sâu à? Ông nói toàn một giọng rượu, hơi rượu bốc xa, Mạn không chịu được, chờ cho cha uống nước xong, cất chén đi rồi lại xuống nhà dưới. Bà Diễm cũng lắc đầu đi ra sân nhuộm vải. Trong nhà chỉ còn ông, thỉnh thoảng ông lại ọe, lại nôn, rồi ông lẩm nhẩm đưa tay lên tính. Hôm nay mồng 7, dỗ ở nhà bác cả thức, ngày mai mồng 8, dỗ ở nhà ông Lý Hậu. Ngày mồng 9 không có đám nào, nhưng ngày mồng 10 thì nhà ông Cai Bích có dỗ mẹ. Rồi những ngày nào, những nhà nào có việc nữa, ông cũng không nhớ được. Ông cầm cái quạt lên, ông dở ra. Chiếc quạt của ông cũng như chiếc quạt của các ông già khác trong làng, nghĩa là nó to, vừa dùng để quạt, vừa dùng để che nắng. Và nếu đến nhà ai có chó giữ, thì cái sóng quạt tạm làm dùi đánh chó cũng được. Nó chỉ khác quạt của những ông già khác, là một mặt có viết những hàng chữ nho. Đấy không phải là một bài thơ đề quạt, không phải là một bài phú, cũng không phải là một lời đề tặng của một ông đồ nào. Những dòng chữ ấy, ông Diễm không muốn cho ai đọc tới, vì đấy tức là những dòng chữ kê suốt những ngày những nhà nào có dỗ ở trong làng. Dỗ to hay dỗ mọn cũng đều chứa rõ ở mấy dòng chữ ấy. Ông Diễm cũng như những ông già khác ở trong làng. Vì ông là người có tuổi, nên mỗi khi nhà nào có đám, có dỗ đều mời đến ông. Ai mời đến ông cũng đều đi cả. Ông chưa từng từ chối ai bao giờ. Và ông nghiện rượu, mà bà Diễm lại không dư dật để cho ông uống đến thỏa thích. Ông lại có cái tật xấu là mỗi khi uống rượu xong, ông thường hay càu nhàu với mọi người. Và đã nhiều phen ông say quá, ông tiểu tiện cả ra chiếu rượu. Vì thế nên, dần dần người làng thưa mời ông, mà chỉ mời những ông già khác. Như thế không được. Không mời nhưng ông cũng cứ đến. Chẳng lẽ ngày dỗ ông đến mà ai lại để ông về không? Không mời hay sao? Tuy vậy cũng có nhiều bữa cỗ ông sót vì ông không nhớ xuể mà nhà chủ người ta không mời. Ông nghĩ mãi chỉ có cách biên lên những ngày dỗ của các nhà là ông sẽ nhớ được. Những đóng một quyển sổ mà biên rồi cất một chỗ thì không tiện và có thể mất mát đi được. Chỉ bằng ông biên ngay vào chiếc quạt như biên một bài thơ. Muốn xem lúc nào cũng tiện và cũng khó lòng mất đi đâu được. Thế là ông hỏi dò, rồi ông biên vào chiếc quạt của ông tất cả những ngày giỗ trong làng. Và từ đấy, bất cứ nhà nào có đám là có mặt ông. Dù nhà chủ có mời hay không mời, nhà nào giỗ cha, nhà nào giỗ mẹ, nhà nào giỗ ông tam đại, ông tứ đại, ông đều thuộc lòng như một quyển gia phả chung của cả làng. Ông càng hay đi đến ăn cỗ ở các nhà, người ta càng ghét ông, càng không muốn ông đến. Mà đã vậy, cứ phần nhiều đến ăn uống ở đâu là ông say sưa rồi nôn mửa ở ngay nhà người ta. Và thường thường có khi ông tiểu tiện ra chiếu rượu, rồi nằm lăn cành ra ngay đấy mà ngủ. Người ta ghê tởm ông, người ta muốn tránh ông, nhưng ông vẫn cứ đi ăn dỗ. Đầu tiên, người ta còn lấy làm lạ, vì sao ông nhớ được khắp các ngày dỗ như thế. Nhưng về sau thì ai cũng biết là ông biên hết ngày dỗ của mọi nhà ở trong chiếc quạt của ông. Người ta bèn gọi nó là chiếc quạt thần. Chiếc quạt thần được làm câu chuyện của mọi người trong làng, rồi đến tai bà Diễm. Thật bà cũng không ngờ ông chồng lại quá hư đốn như thế. Bà lấy làm xấu hổ lắm. Bà tìm cách khuyên can ông, nhưng vô ích, vì nếu ông không đi ăn cỗ thì lấy rượu đâu mà uống. Khuyên can ông không được, bà định tìm cách phá hủy chiếc quạt của ông đi. Nhưng ông giữ gìn nó cẩn thận lắm, bà không sao lấy được của ông. Trong khi ấy thì ông vẫn đi ăn cỗ hết đám nọ đến đám kia, dưới con mắt khinh bỉ của mọi người. Và bà Diễm thì càng ngày càng khó chịu vì những câu chuyện người ta nói với bà về đức ông chồng. Bà Diễm vẫn tìm cách vừa can ngăn, vừa muốn lấy chiếc quạt của chồng xé đi, để chồng đỡ đi bê tha, nhưng không được. Bỗng một hôm, trong lúc ông đi vắng, thì ở nhà vì bất cẩn, ngôi nhà ngang nhà ông phát hỏa. Hàng xóm đổ đến cứu chữa. Vừa lúc ấy thì ông ở đâu sầm sập chạy về, đi thẳng vào đám hỏa. Người ta phải giữ ông lại, nhưng ông cố giằng ra để chạy vào. Ông chưa kịp chạy vào thì người ta đã kéo đổ được ngôi nhà xuống. Sự thiệt hại về cháy nhà không là mấy, nhưng ông Diễm thơ thần vì ông bị cháy mất chiếc quạt thần gài ở mái nhà ngang. Con trâu chết trôi. Suốt làng, từ ông Lý đến tuần viên đều bận rộn vì việc đó. Chẳng hiểu từ đâu con trâu lại trôi đến địa phận làng này thì dừng lại, làm cho người ta phải ồn ào mất cả công việc. Ông Lý phải cắt tuần viên canh con trâu như canh xác một kẻ bị chết vì án mạng. Rồi ông đến tìm ông Phó Lý, ông Tiên Chỉ, để bàn xem nên làm thế nào. Ông Phó Lý bảo, thì ông cứ cho đẩy cổ nó ra giữa sông, rồi nó muốn trôi đi đâu thì đi cho nó đỡ bận. Thì tôi đã sai tuần đẩy nó ra đôi ba lần, nhưng nó lại giạt vào bờ. Vả lại nếu mình làm thế, làng nước nó biết nó kêu quan, thì mình có lỗi là làm hại vệ sinh chung. Ông Tiên Chỉ nói, ông Lý nói cũng phải, nhưng con trâu nó ở tận đâu trôi đến, chứ có phải trâu làng mình chết người ta vứt ra đâu, mà bảo hại vệ sinh chung. Nhưng ông tính, nó đã trôi đến địa phận làng mình nó giạt vào, mình cũng lại bắt chước những làng khác. Rồi khúc sông này, biết bao nhiêu người ăn nước bẩn. Hơn nữa xác trâu cũng đã nằm ở địa phận làng mình rồi. Bây giờ đẩy đi làm sao cho tiện? Rồi ông Lý nghĩ, nếu cứ bản ngang mãi, thì biết để con trâu chết nằm ở bờ sông đến bao giờ, nên ông đành phải ra dặn lại lũ tuần để ông lên quan. Một tên tuần kêu với ông, bẩm ông, con trâu béo lắm ạ. Ông cũng đừng phải trình báo đâu cả, ông cứ cho chúng con mổ nó ra, những miếng ngon chúng con ăn, ăn không hết thì chúng con bán, còn những miếng ôi thì chúng con chôn. Những tên tuần khác cũng hùa theo những lời của tên tuần ấy và đồng nhau xin với ông Lý cho mổ con trâu. Một tên nói, nhà ba nục thịt trâu vừa qua đây, nó có nhận bán thịt hộ chúng con nếu ông cho phép. Ông Lý phần vần nghĩ, ông chồng con trâu cũng thấy béo và có lẽ ngon. Nhưng suy đi nghĩ lại, ông sợ ngượng với các ông Tiên Chỉ, Phó Lý, nên ông lắc đầu và nói, chúng bay chỉ nói nhăng, trâu chết trương phình như thế này ăn uống sao được, chỉ tổ thêm bệnh vào người. Bẩm ông bệnh thế nào được, cứ luộc chín đi mà chấm mắm tôm thì ngon lắm ạ. Mặc lời những lũ tuần tán tỉnh, ông Lý cứ việc làm giấy chỉnh quan. Quan phê vào giấy rồi sai ông đệ lên tỉnh bẩm với quan tuần. Quan tuần chuyển sang quan sứ. Quan sứ từ cho ông thú y và lệnh sức cho ông này phải về khám nghiệm để cho chôn. Ông Lý được ông thú y truyền về, phải canh phòng cho cẩn thận con trâu và phải mua nhiều vôi bột để phủ lên con trâu lúc chôn. Làm như vậy, cốt để tránh bệnh dịch có thể xảy ra cho trâu bò ở trong làng, hoặc bệnh truyền nhiễm có hại cho người làng. Ông Lý thật là long đong, đã đi hết từ bản giấy nọ đến bản giấy kia, lại còn phải sắm sửa việc mua vôi bột. Quanh quẩn đấy thì tìm đâu cho ra vôi? Ông phải sai người đi mua ở tận chợ làng bên. Chiều hôm ấy, dân làng được một phen nhốn nháo, có quan với ông thú y về khám nghiệm con trâu chết. Từ ông Tiên Chỉ đến ông Lý, ông Trương Tuần, ông Phó Lý đều phải ra đón quan ở tận đầu làng. Mấy anh tuần viên đi trước dẹp đường, làm cho người làng chạy rối rít và trẻ con sợ hãi cuống cuồng. Tuy vậy, chúng nó vẫn ngấp nghé để xem. Quan huyện và ông thú y đi trước, bọn hương lý theo sau. Riêng ông Lý tay cầm chiếc roi mây, trông hách dịch lắm. Những người làng thì thầm với nhau. Quan huyện và quan đốc về khám nghiệm trâu. Mọi người đã đi đến chỗ bờ sông có xác con trâu trôi dạt vào đó. Mùi đã hơi nặng nặng, quan huyện chỉ đứng đằng xa. Ông thú y đến gần, cầm chiếc gậy chọc vào con trâu và hỏi. Con trâu này chết bao giờ? Nó trôi ở đâu đến? Hai câu hỏi làm cho bọn hương lý ngơ ngác, vì trong bọn họ, nào có ai hiểu nó ở đâu trôi đến và nó chết từ bao giờ. Tuy vậy, ông Lý cũng đáp liều. Bẩm quan đốc, nó đâu ở làng trên xa kia trôi đến và xem chừng như mới chết ạ. Quan đốc gật gù khen phải, rồi chuyển cho chôn con trâu. Quan bắt phải đào thật sâu và phải đổ vôi bột lên trên. Rồi quan và quan huyện ra về, bọn hương lý phải theo hai quan ra đến chỗ ô tô. Con trâu được bọn tuần chôn rất cẩn thận trước sự trông nom của ông Lý. Vôi bột đổ rất nhiều, bọn tuần vừa chôn con trâu vừa như tiếc rẻ những cái bắp béo. Chúng hậm hực mà làm việc. Lúc ra về, chúng nó bàn với nhau. Thầy Lý nhà mình cũng lắm chuyện, việc gì mà phải đi chỉnh quan cho lôi thôi. Cứ mặc bọn chúng mình xẻ nó ra mà nhắm với rượu của nhà Hai Bình nấu thì thật tuyệt. Rượu giá mà nhắm với thịt trâu luộc thì thật ngon vô kể. Riêng phần ông Lý thì ông tự lấy làm bằng lòng, vì ông đã cử chỉ rõ ra vẻ một tay đàn anh xứng đáng. Ông huyện chắc cũng bằng lòng ông. Ông không như những ông lý trưởng khác, những việc trâu bò như thế thì đã mất đi. Ông yên chí rằng con trâu đã được chôn kỹ như thế, tất không lo mùi hôi xông lên mà sinh bệnh tật cho ai được. Nhưng sáng hôm sau ở chợ làng ông có người bán thịt trâu, mà họ bán rẻ lạ. Nam xu một miếng to tướng, những miếng thịt trâu luộc trông đen đen, người ta bảo là thịt trâu chết. Mặc dầu những người đi chợ cũng xúm nhau vào mua mà nhắm rượu. Vừa ăn họ vừa khen ngon như một món sơn hào hải vị nào. Hai rổ thịt trâu đầy mà chỉ đánh veo một lúc hết sạch. Người bán về nhà một lúc lại gánh ra hai rổ xe thịt khác. Miếng nào miếng ấy đều luộc chín cả rồi. Tôi đi xin triển. Đáng lẽ tôi không viết chuyện này vì vai chủ động ngày nay đã quá cố rồi. Nhưng thấy các em bé tôi ngày nay cũng lại phải qua cái cầu tôi đã đi ngày trước, tôi lại có ý không muốn bỏ câu chuyện đi xin chuyện của tôi. Một câu chuyện trong lụy tre xanh lại là một câu chuyện vừa buồn cười vừa ngộ nghĩnh của tuổi thơ, nên tôi nhớ kỹ câu chuyện này lắm. Năm ấy tôi lên 10 tuổi, tôi đang học lớp 3 trường Kim Bị Phủ tôi. Ngày xuân vừa hết, hoa xoan tây đã lác đác nở, mùa thi đã đến. Kỳ thi sơ học yếu lược phủ tôi năm ấy mở vào ngày 28 tháng 5 tây. Học trò các trường chỉ còn hạn 2 tuần lễ nữa để nộp đơn ứng thí. Tôi cũng là một trong những số thí sinh. Ông giáo lớp tôi ra lệnh cho chúng tôi 3 ngày phải lấy đủ các giấy má nộp cho ông để ông đệ của cả lớp lên ông đốc trường. Giấy má đi thi sơ học yếu lược còn có gì ngoài cái đơn xin thi và bản giấy khai sinh? Tôi thiếu bản giấy khai sinh. Ngày thứ năm được nghỉ, tôi mua được 2 tờ mẫu giấy khai sinh, mất hơn 4 xu với biên đủ tên tuổi họ ngày sinh tháng đẻ, những người làm chứng, tên thầy mẹ tôi. Mẹ tôi cho tôi 5 hào, để tôi đi lấy giấy khai sinh về nộp đơn thi. Cho tôi 5 hào, mẹ tôi đã tính rộng, cho tôi đủ tiền ăn quả uống nước để lên tỉnh xin chữ ký và dấu quan sứ. Làng tôi cách tỉnh lỵ 8 cây số, đi mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì tới nơi. Không phải mất tiền xe pháo gì cả. Ăn cơm sáng ở nhà rồi ra đi. Tôi phải mua mất 2 cái tem, giá mỗi cái 0 đồng 18, để dán vào giấy khai sinh. Hết tất cả không đồng 36. Nghĩa là tôi còn được không đồng 14 để uống nước lúc đi đường và ăn bữa quà trưa ở tỉnh. Bữa quà cho già dặn hết một hào. Còn 4 xu uống nước thì thừa chán. Chiều về lại ăn cơm nhà. Mẹ tôi thật đã tính toán kỹ lưỡng cho tôi rồi. Nhưng mẹ tôi không nghĩ đến giấy khai sinh. Trước khi lấy chữ ký của quan sứ, phải có chữ ký của lý trưởng ở làng. Hoặc giả mẹ tôi có nghĩ đến, nhưng cho rằng tôi cứ mang giấy khai sinh đến, thì tự khắc ông Lý phải áp triện. Vì chẳng lẽ tôi trẻ con, lại còn phải đưa tiền chè lá nữa hay sao? Nhà tôi ăn cơm sáng sớm lắm. Mới 6 giờ sáng, tôi đã quần áo hẳn hoi, để trực đến nhà ông Lý xin triện vào giấy khai sinh. Tôi sung sướng nghĩ đến số tiền một hào tư được tiêu một mình thỏa thích. Xưa nay có bao giờ trong túi tôi có nổi lấy 5 xu đâu. Mẹ tôi thấy tôi vội vã muốn đi sớm thì mắng. Mới bảnh mát xa, ai người ta đã ngủ dậy mà mày đến xin triện từ bây giờ. Tôi nán lòng ở nhà một lát, rồi khi mẹ tôi đi chợ là tôi đi ngay, thẳng một mạch đến nhà ông Lý. Người nhà ông Lý đã dậy cả rồi, vì tôi thấy cổng mở. Tôi gọi tên thằng Năm con ông Lý, thì có anh người nhà chạy ra. Tôi hỏi đến ông Lý, anh ta hỏi tôi đến làm gì. Tôi đáp lại là đến xin triện vào giấy khai sinh. Anh ta chạy vào một lúc, rồi chạy ra giả nhờ tôi là ông Lý đi vắng. Tôi lủi thủi ra gốc đa đầu làng, chơi đánh bi với lũ trẻ con quen. Vừa chơi vừa luôn nắn đến túi, chỉ lo rơi mất 5 hào mẹ tôi cho. Tôi nhớ rõ ràng là có 1 đồng hào đôi, 2 đồng 5 xu, 1 đồng hào 1 và 1 hào xu trinh. Tôi chơi bi một lúc chừng lâu lâu, tôi lại quay trở lại nhờ ông Lý. Lần này ông Lý cũng lại đi vắng, tôi lại quay đi. Và một lúc tôi lại đến. Không biết hôm ấy ông Lý bận việc gì mà đi vắng lâu thế. Tôi chỉ lo không lấy được chuyện buổi sáng, thì làm thế nào mà lên tòa sứ lấy dấu quan sứ cho kịp. Mặt trời lên đã cao lắm rồi. Tôi đi lại mãi và chơi nghịch, bụng đã thấy hơi đói đói. Những bạn đánh bi của tôi, chúng nó sắp sửa về ăn cơm trưa cả rồi. Tôi lại trở lại nhà ông Lý lần nữa. Anh người nhà thấy tôi lần này thì không trả lời tử tế nữa mà mắng tôi. Đến làm gì mà đến lắm thế? Đã bảo ông Lý đi vắng mà cứ nhèo nhèo gọi cửa mãi. Biết thân phận mình, tôi không dám nói lại, chỉ lễ phép bảo. Thế thì tôi ngồi chờ đây, bao giờ ông Lý về tôi xin triện vậy? Ngồi đây à? Ngồi đây là thế nào? Ngồi ở ngõ, rồi chó nó ra nó cắn sổ rồi ra lại kêu. Thì tôi đứng quanh đây vậy, tôi cần lấy giấy khai sinh để đi thi. Tôi chờ bao giờ ông Lý về thì tôi xin. Anh người nhà mặc tôi, đóng cửa đánh sầm một cái rồi đi vào. Tôi kiên trì chờ, nhưng chỉ độ 10 phút sau, bỗng thằng Nam ra dắt tôi và bảo. Thầy tớ có nhà, nhưng thầy tớ bận. Bây giờ thầy tớ sắp ăn cơm, sai tớ ra bảo đằng ấy hãy đi về đi. Đến chiều bảo thầy đằng ấy lại mà xin triện cho đằng ấy. Nhưng tôi không về, tôi bảo thằng Nam. Thế đằng ấy không biết là ngày mai tớ phải nộp giấy khai sinh của tớ cho thầy giáo à? Đằng ấy vào nói với thầy đằng ấy là tớ cứ chờ ở đây. Bao giờ thầy đằng ấy ăn cơm xong, tớ vào xin triện cũng được. Thằng Nam đi vào, rồi một lát nó ra dắt tôi vào nhà và bảo. Thôi, thầy tớ bảo tớ ra dắt đằng ấy vào, để cho đằng ấy triện. Bắt đằng ấy chờ mãi tội nghiệp. Tôi thấy ông Lý tử tế với tôi quá. Tôi theo thằng Nam vào nhà nó. Nhà nó sang quá, sân gạch tường hoa đẹp lắm. Từ bé tôi chưa thấy chỗ nào sang và đẹp như thế. Có cả những lồng họa mi, có cả những chậu cảnh. Tôi lại chào ông Lý. Ông Lý gật lại tử tế lắm. Tôi đưa 2 tờ giấy khai sinh ra. Ông cầm lấy, ký tên và đóng triện vào rồi ông bảo tôi. Có mang tiền triện đi không? Tiền triện? Sao ở nhà không thấy thầy mẹ tôi nói gì đến? Tôi hỏi hết bao nhiêu? Thì ông Lý bảo hết mỗi cái 1 hào, 2 cái 2 hào. Tôi thú thật là chỉ có hào tư thôi. Ông Lý bảo. Thôi cũng được, cậu là học trò thì tôi cho cậu 6 xu, chứ lệ tiền triện cứ đúng mỗi cái 1 hào đấy. Tôi sung sướng cảm ơn ông Lý 3-4 bận, đinh ninh rằng ông Lý tử tế với tôi là vì tôi là bạn của thằng Nam. Cho nên ông mới cho tôi 6 xu như vậy. Trời đã trưa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, được triện của ông Lý rồi. Tôi không nghĩ gì đến đói nữa, một mạch đi thẳng lên tỉnh, chỉ lo không kịp giờ của tòa sứ thôi. Đã đành trưa hôm ấy tôi nhịn đói, nhưng đến cả khát, tôi cũng không có tiền uống nước. Mặc dầu trời nắng chang chang, Lúc tôi tới tỉnh vừa 2 giờ chiều, tòa sứ vừa mở cửa. Tôi mua tem dán vào giấy khai sinh và đưa vào. Độ nửa giờ sau, tôi đã được gọi vào để lấy giấy khai sinh ra. Tôi ra về, lần này vì vừa mệt vừa đói vừa khát, nên tôi đi hơi chậm hơn lúc đi. Mãi đến gần tối tôi mới về tới nhà. Lúc nói chuyện lại với thầy mẹ tôi tấm tắc khen mãi ông Lý tử tế đã cho tôi 6 xu tiền triện. Tôi lấy làm lạ khi thầy tôi rủa ông Lý là đồ ăn bẩn. Đi lấy phần. Làng tôi có 4 giáp: giáp đông, giáp giữa, giáp bắc và giáp già. Hàng năm, mỗi kỷ xuân tế, thu tế, kỵ thần, cơm mới hoặc dỗ hậu trong làng vẫn có phần chia. Phần chia cho người nhớ đã đành, cả đến trẻ con làng tôi cũng có phần. Tuy phần trẻ con chẳng có gì, chỉ một nắm xôi nhỏ và vài sợi thịt gà, nhưng trẻ con chúng tôi đứa nào xin được nắm phần đều sung sướng lắm. Làng tôi dân đông và lệ làng trong những tiết kỵ, tiết lễ, những người đến tuổi được trích từ bàn dưới lên bàn trên đều phải có mâm xôi con gà lễ thánh trình làng. Mâm xôi con gà đó dùng để chia phần. Người giáp nào thì cỗ xôi con gà chia cho giáp ấy. Lúc tế thì tế chung, nhưng lúc chia phần thì chia riêng. Giáp nào có nhiều người đến tuổi phải nộp lệ thì giáp ấy có nhiều cỗ xôi. Và lẽ tất nhiên là phần của giáp ấy to. Phần người nhớn to đã đành, nhưng phần trẻ con cũng to mới thú cho trẻ con chúng tôi chứ. Năm ấy tôi lên 9, tuy đi học trường kiêm bị, nhưng những ngày làng có lệ, tôi đều gia đình đợi lấy phần, dù có phải bị đuổi học. Tôi là con trai giáp đông. Như tên giáp đã nói, giáp tôi quả đông người hơn những giáp khác, và cỗ xôi cũng nhiều hơn những giáp kia. Năm ấy kỳ lệ xuân tế, làng tôi có đến hơn 20 cỗ xôi, và riêng giáp tôi có đến 10 cỗ xôi đầy. Trong những mâm xôi đầy tú ụ, trong những con gà to tướng đứng trên mâm xôi, lũ trẻ con chúng tôi đi lấy phần, đứa nào đứa ấy có vẻ thèm thuồng lắm. Trong lúc các quan viên tế, đáng lẽ chúng tôi xem tế, thì chúng tôi đứng bàn nhau những mánh khóe để lát nữa đứng cướp phần cho nhiều. Tôi đe những đứa trẻ khác nếu chen tôi sẽ ục cho, và tôi sẽ rủ trẻ con trong xóm đón đường đi đâu chúng tôi đánh. Giáp nào cũng vậy, phần người nhớn thì tính theo đầu người mà chia xa, còn phần trẻ con, vì số xôi ít mà trẻ nhiều, nên không thể chia cho hết lượt, đành phải nắm từng nắm xôi nhỏ, để hai người đứng phát, một người đội mâm, còn một người nhặt phần đưa cho lũ trẻ. Lúc chia phần, thường chia ở thềm đình, cho nên có đứa trẻ danh quái, thường trèo bíu lên xà đình mà cướp xôi. Quang cảnh lúc chia phần thật là hỗn độn. Lũ trẻ con đứng ở dưới thềm, giơ những bàn tay bé nhỏ lên xin phần, miệng thì gào: "Cho tôi xin nắm phần, cho tôi xin nắm phần." Có đứa bị chen thích ra xa quá vừa gọi vừa khóc. Có đứa vừa xin được nắm phần xong, bị cướp mất thì vừa chửi vừa kêu. Tế thần đã xong, các người nhớn giáp nào đi giáp ấy, xúm nhau vào những cỗ xôi. Người chặt thịt gà, người xẻ cỗ xôi. 2/3 những cỗ xôi ấy là phần người nhớn. Những phần người nhớn trông rất hậu. Mỗi phần được mấy miếng thịt gà to, còn phần trẻ con thì nhỏ, và chỉ có vài tơ thịt gà mà người ta xé vụn ra bóp vào nắm xôi. Giáp tôi đông người nhất, nhiều phần nhất, nên việc chia xé có hơi lâu hơn những giáp khác. Trong lúc các giáp bắt đầu chia phần, thì giáp tôi vẫn còn đang xé thịt. Như thế có sốt ruột hay không? Giáp bắc chia phần đầu tiên, rồi đến giáp giữa. Thấy những trẻ con giáp khác được xôi cầm ở tay, anh em trẻ con giáp đông chúng tôi càng mong cho công việc của những người nhớn ở giáp tôi chóng xong. Rồi đến giáp giả chia phần, bỗng thằng cu kỳ, con trai bác cả suốt rủ tôi bảo: "Đằng ấy ạ, chúng ta hãy đến giáp già xin phần đã đi." "Xin thế nào được, tớ với đằng ấy ở giáp đông, chứ có ở giáp già đâu." "Cần gì, ai biết. Chúng mình cứ nhận là con trai giáp già là được. Tớ bảo tớ là con cậu Phan tớ, và đằng ấy cứ bảo đằng ấy là cháu ông bà đằng ấy." Tôi phục thằng Kỳ là khôn, và tôi nghe theo nó đến bực thèm của giáp già. Hai người nhớn đang cố giữ mâm xôi cho khỏi lật, và lũ trẻ con đang xúm xít lại mà xin phần. Có đứa kêu, có đứa gọi, có đứa khóc, và cũng có đứa cười. Có đứa được 2-3 nắm xôi cầm ở tay rồi, có đứa chưa được nắm nào cả. Những đứa được phần rồi, người ta đuổi chúng nó ra đằng trước, thì chúng nó lại vào đằng sau. Đứa nào khỏe chen, đứa ấy xin được nhiều phần. Tôi và thằng Ký vào hạng trẻ con hơi khỏe mạnh, nên chúng tôi cứ chen bừa vào và đến được ngay chỗ chia phần. Trông thấy thằng Ký, người ta hỏi nó là con ai, thì nó nhận là con ông Phan cậu nó, thế là nó trôi nắm phần. Và tôi cũng được một nắm. Chúng tôi ra, chúng tôi lại lộn lại, và mỗi đứa chúng tôi lại được thêm nắm phần nữa, thì mấy mâm xôi chia của Giáp Già vừa hết. Tôi và thằng Kỵ sung sướng dắt nhau lại chỗ bực thềm của Giáp Đông. Chúng tôi lấy khăn mặt bọc phần của chúng tôi lại, để xin lấy mấy suất phần của Giáp Đông. Chúng tôi mau tranh, nên mỗi đứa lại được thêm mấy nắm phần nữa. Chúng tôi về nhà, nói chuyện lại sự gian lận trong việc lấy phần. Ai cũng khen là chúng tôi khôn. Có ai biết đâu rằng, lời khen ấy chỉ gây cho chúng tôi cái óc xôi thịt từ ngày bé. Và tại sao đến ngày nay, người ta vẫn còn tranh miếng đỉnh chung ở trong lũy tre xanh? Hàng xóm láng giềng. Bán anh em xa mua láng giềng gần, đã gọi là tục ngữ thì còn mấy khi sai. Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Nào những khi vui, khi buồn, cần phải có nhau để chia ngọt sẻ cay. Vui mà vui một mình thì cái vui trở nên tẻ, buồn mà buồn một mình thì cái buồn càng nặng nề tê tái. Nhiều người khi mới di cư đến một nơi nào, điều trước nhất sau khi an toàn nơi ăn trốn ở là đi làm quen với lân bang. Xa lạ còn thế, huống chi là những người quen thuộc đã sống với nhau từ thuở nhỏ. Tất nhiên là cái nghĩa tương lân tương trợ càng thêm dày nặng hơn. Bác cả nắm với ông hai khuyến là người một làng, chung một xóm và liền ngõ với nhau. Tuy một bên là ông, một bên là bác, nhưng họ đối với nhau cũng không vì cái tuổi chênh lệch chút ít mà kém vẻ thân thiện. Họ vẫn giúp đỡ lẫn nhau nếu sự giúp đỡ đó không thiệt đến họ và cũng không lợi cho bên kia. Thí dụ như ngày họp làng về mà ông hai khuyến xách sâu phần thì thế nào bác cả nắm cũng tranh lấy để gói cùng với sâu phần của mình xách về tận ngõ hộ ông hai. Bác bảo ông hai: "Ông đưa cháu xách về cho, ông đi không cho nó thung dung, tội gì tay xách phần cho vướng víu." Lẽ tất nhiên, ông hai đưa cho bác cả cầm hộ mình sâu phần để được đi đứng có bề đường hoàng chững chạc, ra vẻ một ông quan viên hơn. Về đến ngõ, bao giờ bác cả cũng trả lại sâu phần của ông hai một cách phân minh. Tùy đôi phèn bác cũng lầm đưa phần sâu bé của mình cho người nhà ông hai cầm về, và mang sâu phần to của ông hai về đưa cho bác nắm gái. Bận nào mà ông hai biết rằng bác cả đã hành vi một cách đứng đắn như vậy thì ông chỉ nói: "Thằng bẩn thật, tưởng nó tử tế, ai ngờ nó dụng tâm đổi lấy sâu phần to hơn của mình." Và những lần khác, bao giờ trước khi trao phần cho bác cả, ông hai cũng vừa cười vừa nói: "Sâu phần của tôi to hơn của bác đấy. Hai lát nữa thằng cu nhà bác chạy ra, bác lại đưa lầm cho nó phần của tôi thì con tôi thiệt đấy nhé." Bác cả nắm cũng chẳng vừa, bác vừa cười vừa nói bảo ông hai khuyến: "Ông tính cháu là người chứ có phải là chó đâu, mà lại nhận lầm của con ông thế. Tính cháu bao giờ cũng thẳng, của người là của người, của mình là của mình, có cái đổ tham nó mới đem của người làm của mình." Đó là một câu bác nắm nói móc ông hai. Nguyên ở vườn nhà bác nắm có cây ổi la, vài cành sang nhà ông hai. Những cành ổi đó cũng có sai quả, nên khi ổi chín, ông hai vẫn sai con trẻ ra chọc và vít nát cả cành xuống. Đã lấy ổi người thì thôi, ông lại thường nói bán sang bên cạnh những câu châm chọc: "Chúng mày cứ chảy đi, ổi la sang bên này là của nhà mình. Đứa nào mà lôi thôi thì đã có tao gang họng ra. Cành ổi chõ sang bên này, lá rụng rác sân, đã không bắt sang quét đến là phúc." Những lời đó ba cả nắm nghe được hết, nhưng chẳng lẽ chỗ hàng xóm láng giềng còn biết nói sao được nữa. Hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Cái trò nhời nói đi thì nhẹ, mà nhời nói lại thì nặng. Âu là cứ nhịn quách đi là hơn. Một sự nhịn là chín sự lành kia mà. Tùy nhịn, nhưng bác cả nắm vẫn tìm cách trả thù những câu nói móc và làm thế nào cho khỏi thiệt những quả ổi ở các cành la sang nhà ông hai. Tuy có một lần đổi được sâu phần to hơn thật, nhưng vẫn chưa bù lại được những quả ổi chín thơm. Về phần ông hai, thì ông cũng không chịu kém bác cả, nghĩa là đôi bên vẫn hầm hè nhau. nhưng vẫn cư xử với nhau rất mực tử tế. Họ vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Đã có lần, ông hai sang trông nom, đập thóc hộ nhà bác cả, rồi nhân tiện vay nhờ một ít thóc ăn. Đã có lần bác cả khơi cống giúp nhà ông hai cho thông nước. Nhưng vì bác khơi vụng về, nên nước không những không thông mà lại còn đọng ở chân tường nhà ông hai, để đến nỗi bức tường sạt đổ. Tử tế thì họ vẫn tử tế với nhau, nhưng tìm cách hại ngầm nhau thì họ vẫn không quên. Rồi bụi chuối nhà bác cả có hoa, hoa trổi quả. Dại dột nhất là bông hoa chuối, đáng lẽ cứ ở trong vườn nhà bác cả, lại trõ sang sân nhà ông hai. Bác cả tuy biết rằng bụi chuối nhà mình có hoa, và hoa lại thiên sang nhà ông hàng xóm thân mật, nhưng bác cũng chưa cần để ý, vì chiếc hoa chuối mới ra được có hai nải. Bác vẫn định bụng, nếu buồng chuối được độ chục nải, thì bác sẽ cắt hoa để làm nộm. Cái trò hoa chuối mà nộm với vừng, giá vào đậu phụ sống thì ngon lắm. Vắt ít chanh hay có ít giấm vào thì ngon tuyệt. Bẵng đi một hôm bác không ra vườn. Ngày hôm sau bác ra vườn thì bác bắt gặp ông hai khuyến vừa đưa dao lên cắt chiếc hoa chuối, mà cả buồng chuối mới được có ba nải. Thấy bác cả, ông hai không hề bối rối, ung dung bảo: "Bác cả ạ, tôi cắt hộ bác cái hoa này đi. Không để nó ra nhiều nải thì chuối nó còm, không được mập." Ông hai nói một cách tự nhiên quá, khiến bác cả vừa tức vừa tiếc của. Nhưng chẳng lẽ còn nói làm sao bây giờ? Lặng yên độ vài giây, bác cả mới trả lời ông hai: "Vâng, cảm ơn ông. Không có thì cháu không biết đâu. Cháu cứ định để được độ 10 nải thì cháu mới cắt hoa đi. Nhân tiện thôi ông đã cắt hộ, thế thì nhờ ông nộm hộ cả nó đi." Câu nói soi mói ấy, bác cả yên chí rằng ông hai sẽ thẹn thùng hoặc ngượng nghịu. Không ngờ, ông hai lại rất bình tĩnh, đáp một cách rất chậm rãi: "Không được, hoa chuối tây thì nộm ăn ra chết gì, nó chỉ xào mỡ là tốt. Bữa chiều hôm nay, tôi sẽ bảo cháu nó xào nhiều mỡ, ngon lắm." Nói xong, ông bê cái hoa chuối về, mặc bác cả nắm đứng tần ngần nhìn theo. Thế là bác cả lại bị thêm một vố cay nữa với ông hai. Lão mưu đa kế, hơn một ngày hay một trước thật. Ông hai kể hơn tuổi bác cả nắm cũng là phải. Ông chơi khăm cho bác như thế, kể cũng đáng lắm, vì cốt để cho bác sáng mắt ra. Nhưng chẳng lẽ bác cả cứ chịu mãi như thế hay sao? Chẳng hóa ra hèn lắm mà. Có bao giờ bác cả nắm chịu nước lép như vậy với ai đâu. Bác im đi, chẳng qua là bác đang tính kế trả thù đấy thôi. Dịp đâu may mắn lạ nhường, con gà mái đẻ nhà ông hai khuyến lạc sang vườn nhà bác cả. Chẳng nói chẳng rằng, bác sai người quăng chết con gà, rồi bác làm thịt ăn như là gà nhà vậy. Duy bác chặt bớt lại một đùi nguyên chưa vặt lông. Rồi sau khi cả nhà bác đã sơi hết con gà, bác mới đem vất cái đùi gà kia cho chó nhà bác nhai. Lúc con chó đang mải nhai cái đùi gà ấy, thì bác hốt hoảng gọi ông hai khuyến ra chỗ bờ tường chỉ cho xem và nói: "Chẳng biết gà nhà ai mà chó nó nhai phí thế kia. Ông xem, có phải gà bên ấy không?" Ông hai nhìn đến cái đùi gà mới biết đấy là gà của nhà mình. Ông suýt suýt con chó, dáng chừng muốn nhặt lại chiếc đùi gà. Gà con. Hai vợ chồng bác xã thế bàn nhau: "Đấy, bố mày thử nghĩ xem, như thế có nên không? Bây giờ vợ chồng mình đã ông bà ấy ngót 300 bạc, biết bao giờ mà trả cho xong. Này ông bà ấy muốn xin con Nguyệt nhà mình cho cậu Tuệ đằng ấy, tôi tưởng nên lắm chứ. Đã đành rằng mình trừ được món nợ, mà con mình vào cửa ấy cũng sung sướng. Cậu Tuệ là con trai trưởng nhà ấy, sau này cái gia tài ấy còn về tay ai được nữa." "Thầy mày nói thế cũng phải, nhưng tôi chỉ sợ như vậy người ta sẽ bảo là mình bán con trừ nợ. Hơn nữa, bà ấy tôi xem cay nghiệt lắm, làm dâu nhà ấy chỉ vất vả thôi chứ chắc gì sung sướng." "Sao lại không sung sướng? Nhà nó giàu, chắc thế nào cũng mát mặt hơn nhà khác. Vất vả thì tôi xem ở nhà mình con Nguyệt nó lại không vất vả hơn à. Còn như e người ta mỉa là gả con trừ nợ, thì bố mày đừng lo. Khi cưới, mình bắt dẫn tiền hẳn hoi tử tế, rồi mình trả sau. Như thế còn ai biết đâu." "Thôi thì tùy thầy mày đấy. Tôi đàn bà, chuyện trăm năm của trẻ là việc trọng, tôi không muốn bàn đến." "Tôi thì tôi gả, Thế là ngay chiều hôm ấy, bác xã Thế bảo cho Nguyệt biết cái tin ấy. Cái tin bác định gả nàng cho Tuệ, con trai ông bà Bá Diêu. Nguyệt sẫy nảy người lên. Nàng không ngờ cha nàng lại định gả bán nàng như vậy. Nàng năm nay 19 tuổi, nhưng con nhà làm ăn nên nàng có cái vóc người rất đẫy đà. Mà Tuệ thì còn bé hơn thằng em thứ ba nàng là Xuân. Tuệ cùng đi học trường làng với Xuân. Theo lời Xuân thỉnh thoảng về vẫn khoe, thì Tuệ vừa học dốt lại vừa lười. Chỉ được cái con nhà giàu, nhưng con nhà giàu mà làm gì? Nàng lấy chồng chứ có phải lấy của đâu. Lấy anh chồng để chiều chiều phải dắt chồng đi rửa chân thì chẳng buồn lắm mà. Hơn nữa bà Bá Diêu xưa nay vẫn là người cay nghiệt, dân trong làng đều biết tiếng. Cha nàng định ấn nàng vào làm dâu cửa ấy, tức là cha nàng đầy ải nàng. Ở nhà quê, giàu lắm thì lại càng nhiều việc. Về làm dâu nhà ấy, chỉ tổ vất vả. Và tuy vất vả mà không hòng kể công. Bây giờ ở nhà, tuy Nguyệt cũng vất vả thật, nhưng Nguyệt càng vất vả bao nhiêu thì lại càng giúp đỡ cho cha mẹ đỡ túng chừng ấy. Vất vả, nhưng Nguyệt cũng vui lòng. Vì sự vất vả ấy là tự chính nàng muốn. Mẹ nàng nhiều khi thương nàng, vẫn hằng bảo nàng nên nghỉ ngơi cho đỡ nhọc. Nhưng bao giờ nàng cũng tươi cười bảo mẹ: "Thưa đẻ, để con làm cho xong việc này đi đã." Tùy nói thế, nhưng xong việc nọ thì nàng mó tới việc kia, luôn chân luôn tay. Về làm dâu nhà người ta, thì mình làm lắm chỉ lợi cho người ta nhiều. Và lại, Nguyệt đã rõ bà Bá Diêu muốn cưới nàng cho con trai, là chỉ tham nàng chịu khó. Tùy bây giờ bà thường bảo là lấy người về để đỡ đần bà, nhưng kỳ thực, bà cưới nàng dâu về cốt để làm một người đầy tớ không công. Hơn nữa, Tuệ mới có gần 10 tuổi, kém nàng một chục năm chẵn. Nàng nghĩ đến những câu ca dao trẻ con trong làng thường vẫn hát: "Em tham giàu, em lấy thằng bé tí ti, làng trên xã dưới thiếu gì trai tơ, đem thân cho thằng bé nó dày vò, mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng, mang danh là gái có chồng, 9 đêm trực tiết nằm không cả 10 nói ra sợ chị em cười, má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh." Nàng không thể nào lấy Tuệ được. Nàng nói với cha: "Thưa thầy, con chịu thôi, con không lấy thế. Con bằng từng này con lấy cái thằng nhãi danh ấy để làm gì?" "Còn lấy để làm gì? Lấy để làm chồng. Nó bây giờ nhãi danh, nhưng rồi nó sẽ nhớn. Và lại nó bé, nhưng nhà nó giàu. Làm dâu nhà ấy sung sướng chán con ạ." "Sung sướng con cũng không lấy nó. Thầy bu gả con cho ai thì con nghe, chứ gả con làm dâu nhà ấy thì con xin. Nhà nó càng giàu bao nhiêu, nó lại càng cay nghiệt." Mặc lời con gái phân trần, bác xã Thế không biết. Bác chỉ biết bác là bố, thì bác có quyền muốn bắt con gái lấy ai thì nó phải lấy người ấy. Bác hơi sẵn sọng: "Mày không lấy mà kệ mày, tao cứ gả. Con không có quyền cưỡng lời cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không lấy nó cũng không xong." Nguyệt nguầy nguầy đi xuống dưới nhà. Nàng không thể chịu được cuộc phối hợp như thế. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Sao cha mẹ nàng lại muốn nàng phải lấy cái thằng danh con như thế? Người ta vẫn nói: "Chồng nhớn vợ bé mới sinh, chồng bé vợ nhớn gia tình chị em." Tủi thân, Nguyệt hơi dấm dứt khóc. Mặc dầu nàng khóc, mặc dầu nàng không bằng lòng, cha mẹ nàng vẫn gả nàng cho con trai ông bà Bá Diêu để trừ món nợ gần 300 bạc. Thật là người ta sò mũi nàng, kéo đi như kéo một con trâu. Mỗi kỳ ăn hỏi xin cưới là một lần nàng khóc. Nhưng cha mẹ nàng cũng chỉ điềm nhiên trước sự khóc lóc của nàng. Cha nàng yên chí rằng nàng về làm dâu nhà giàu sẽ sung sướng. Hôm dẫn cưới, nàng còn khóc ở trong nhà. Cha nàng cầm roi chỉ vào mặt nàng: "Mày có đi hay không? Mày định để người ta nhổ vào mặt tao hay sao mà ngồi đây khóc?" Nàng đành miễn cưỡng mặc quần áo ra lễ tơ hồng. Và đám cưới vẫn cử hành với chú rể đứng vừa đến nách cô dâu.